Võ đạo đại tông sư, chương 247, biện luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 loại linh thảo, trong thời gian chưa đến 30 lần hít thở, đều bị Lâm Huyền quăng vào trong 3 chiếc đan đỉnh, trong đan đỉnh tỏa ra mùi hương linh đan nồng nặc. Điều đó chứng minh Lâm Huyền không thất bại cái gì hết. Một vị giám khảo đã kinh ngạc đến mức giọng nói trở nên hơi run rẩy. Tốc độ hắn tôi luyện linh thảo, sao lại nhanh đến vậy? Tôi luyện linh thảo, ngoại trừ cần làm nóng đan đỉnh đến nhiệt độ thích hợp nhất, còn cần thời gian chờ đợi. Dù sao thì để loại bỏ hết tạp chất trong linh thảo, cần có thời gian. Nhưng mà, tốc độ Lâm Huyền tôi luyện linh thảo thật sự là quá nhanh. Hắn ném vào một gốc linh thảo còn chưa đợi đủ 3 lần hít thở, đã ném vào gốc linh thảo tiếp theo. Ném vào linh thảo khác nhau, đan đỉnh cần được điều tiết nhiệt độ khác nhau. Nếu như trong nước thuốc mà linh thảo tôi luyện ra có chứa tạp chất, làm nóng đan đỉnh tùy tiện không chính xác, sẽ dẫn đến việc nước thuốc mất đi hiệu lực. Nhưng mà Lâm Huyền từ đầu đến cuối, không hề thất bại một lần nào. Năm vị giám khảo đan sư cấp 3, đưa ánh mắt về phía Vương Khang. Vương Khang chính là đan sư cấp 4, có lẽ có thể giải đáp nghi vấn của bọn họ. Là dược tính hỗ trợ giữa các linh thảo, nét mặt Vương Khang nghiêm trọng, có vài dược tính giữa các linh thảo, không những không khắc chế lẫn nhau, mà ngược lại còn hỗ trợ dung hợp, có thể rút ngắn thời gian tôi luyện rất rất nhiều. Kiến thức này, sau khi ta trở thành đan sư cấp 4 mới tiếp xúc được, Lâm Huyền biết được như thế nào? Vương Khang chợt nhớ tới, lúc trước khi Mặc ở cửa vào hiệp hội, Lâm Huyền đã từng hỏi hắn, nếu như có thể khảo hạch đan sư cấp 4, cũng có thể trực tiếp khảo hạch luôn. Vương Khang nuốt nước miếng, chẳng lẽ khi Lâm Huyền nói ra câu nói kia, là nói nghiêm túc? Lẽ nào Lâm Huyền thật sự có bản lĩnh trở thành đan sư cấp 4? Sau khi linh thảo tôi luyện thành nước thuốc, điều tiếp theo phải làm chính là ngưng tụ nước thuốc thành đan. Việc Lâm Huyền cần làm là duy trì ổn định nhiệt độ lò trong đan đỉnh, không thể để xảy ra biến hóa quá nhiều. Bước này vốn vô cùng khó khăn, nhưng mọi người chứng kiến biểu hiện của Lâm Huyền khi trước, trong lòng đều là hiểu rõ, Lâm Huyền có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà chuyện khiến cho nhiều người không tưởng tượng được chính là, Lâm Huyền không chỉ đang cẩn thận duy trì nhiệt độ lò, hắn còn làm chuyện việc khác nữa. Hắn đưa tay liên tục đập vào cái đan đỉnh thứ nhất, đan đỉnh bị lò lửa thiêu đốt nóng hổi, nhưng Lâm Huyền lại không thèm để ý chút nào. Keng, keng, keng, Lâm Huyền vỗ vào đan đỉnh, phát ra những tiếng chuông vang, mỗi lần hắn vỗ vào, đều rót một chút nguyên khí tinh khiết vào trong đan đỉnh. Có người không hiểu hỏi. Lâm Huyền đang làm gì vậy? Đây hình như là khí tuyển luyện đan pháp. Khí tuyển luyện đan pháp. Đây không phải là thủ pháp luyện đan rót nguyên khí vào đan đỉnh, làm sinh ra vòng xoáy trong đỉnh, từ đó khiến cho nước thuốc được làm nóng đều sao? Nghe nói thủ pháp này cực kỳ khó luyện, phải đảm bảo nguyên khí mà mỗi lần rót vào trong đỉnh phải hoàn toàn như nhau mới được. Nếu không thì bất kỳ một lần sai lầm nào cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Mấy người này nói đúng. Lúc này Lâm Huyền đang thi triển, chính là một trong những thủ pháp luyện đan cao cấp, khí tuyển luyện đan pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vòng xoáy trong chiếc đan đỉnh thứ nhất được hình thành, Lâm Huyền đi tới trước chiếc đan đỉnh thứ hai. Vẫn là khí tuyển luyện đan pháp, 3 chiếc đan đỉnh, Lâm Huyền đều dùng thủ pháp này. 6 vị giám khảo liếc nhau, tất cả bọn họ đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn họ đã nhận định rằng, phần 2 trong bài khảo hạch luyện đan, Lâm Huyền chắc chắn có thể qua. Sau thời gian một nén nhang, trong chiếc đan đỉnh thứ nhất và đan đỉnh thứ hai, đã tỏa ra hương thơm đan dược say lòng người. Luyện chế thành công, hiện tại, chỉ còn thiếu linh đan trong chiếc đan đỉnh thứ ba, bích lạc đan. Bích lạc đan là một trong 3 loại linh đan khó luyện chế nhất, cho dù là luyện đan sư cấp 3 có thâm niên, cũng khó có thể luyện chế thành công trong một lần. Một người trong số các vị giám khảo đã từng hoàn thành luyện chế trong thời gian 2 nén hương. Theo phỏng đoán của hắn, cho dù Lâm Huyền rút ngắn thời gian tôi luyện linh thảo, cũng phải mất thời gian 1 nén rưỡi hương mới hoàn thành luyện đan được. Nhưng mà ngay khi Vương Khang chuẩn bị đốt nén hương thứ hai, trong chiếc đan đỉnh cuối cùng cũng bay ra mùi hương đan dược nồng đậm. Bích lạc đan, luyện thành công rồi, sao có thể như này được? Vị giám khảo này không thể tin được. Lâm Huyền đã làm gì, vậy mà lại đẩy nhanh tốc độ tạo thành bích lạc đan. Khí tuyển luyện đan pháp, không, loại thủ pháp này chỉ có thể nâng cao chất lượng của linh đan, chứ không hề có hiệu quả đẩy nhanh tốc độ tạo thành đan dược. Hắn không nhịn được mà hỏi, vì sao ngươi luyện chế bích lạc đan, chỉ cần thời gian một nén hương? Lâm Huyền không lên tiếng gì, mà chỉ vào chiếc đan đỉnh ở giữa. Vương Khang phản ứng lại đầu tiên, là Vân Lâm Hoa trong Vô Ưu Đan. Mùi thuốc của Vân Lâm Hoa có thể xúc tiến quá trình hình thành bích lạc đan, chỉ là khó mà đo lường chính xác được, có rất ít đan sư sử dụng nó. Người duy trì khoảng cách giữa chiếc đan đỉnh thứ hai và chiếc đan đỉnh thứ ba như vậy là đã tính toán cẩn thận từ trước rồi. Lâm Huyền gật đầu, đúng thế, thế nên ba chiếc đan đỉnh có khoảng cách không đều nhau, chính là vì nguyên nhân này. Hắn chỉ cần rất ít mùi thuốc Vân Lâm Hoa bay vào trong chiếc đan đỉnh thứ ba, nếu như khoảng cách giữa đan đỉnh gần nhau, mùi thuốc bay vào nhiều, thì bích lạc đan sẽ thất bại. Cách làm của Lâm Huyền giống như là đang đi dạo trên lưỡi dao, bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống ngay. Vương Khang cảm thán nói, kẻ tài cao gan cũng lớn, đan thuật của ngươi, ta phục rồi. Đan sư cấp 4, chịu phục với đan thuật của Lâm Huyền rồi. Những người ở hiện trường, ngoại trừ Bao Lộ với sắc mặt khó coi, những người còn lại đều mang vẻ khát vọng trên khuôn mặt của mình. Bọn họ khát vọng được nhìn thấy linh đan mà Lâm Huyền luyện chế ra. Vương Khang biết rõ Lâm Huyền đã thông qua bài khảo hạch luyện đan, nhưng vẫn phải theo đủ quy trình. Mở lò đi, Lâm Huyền, một tiếng, đập liên tiếp ba chưởng, ba cái nắp đan đỉnh, đồng thời bay ra ngoài. Trong đan đỉnh hiện ra khí trắng hừng hực, khí trắng tuôn ra, dường như tạo thành ba luồng gió xoáy. Các người mau nhìn xem, có người hô lên một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh gió xoáy mà ba luồng khí trắng ngưng tụ lại, mỗi đỉnh có một viên linh đan, đang xoay chuyển trượt qua trượt lại. Thủ pháp khai lò này có tên là Long Hí Chu. Lâm Huyền đưa tay lấy ba viên linh đan xuống, đưa tới trước 6 vị giám khảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vội vàng tụm lại quan sát, sau đó những tiếng nuốt nước miếng cứ vang bên tai không dứt. Kim văn linh đan, chỉ thấy trên ba viên linh đan đều xuất hiện kim văn. Cùng là linh đan, nhưng chia ra thành 3 cấp, linh đan phổ thông, bạc văn linh đan và kim văn linh đan, trong đó kim văn linh đan có dược hiệu tốt nhất, chính là linh đan hoàn mỹ không có khiếm khuyết gì. Trên mặt Vương Khang lộ vẻ cay đắng, tuy rằng hắn đã là đan sư cấp 4, cấp linh đan luyện chế ra, cao nhất cũng chỉ luyện chế được bạc văn linh đan. Lâm Huyền đồng thời luyện chế 3 viên linh đan, thế mà viên nào viên nấy đều có kim văn. Thật sự là so sánh người này người kia làm người ta tức chết. Hắn thật sự muốn hỏi Lâm Huyền một câu, chẳng lẽ ngươi là đan sư cấp 5 à, Vương Khang trưởng lão, thế nào? Vương Khang tuyên bố, qua, thế này mà còn không qua nữa, sợ là để hiệp hội đan sư cấp bậc cao hơn biết được, có khi nhất định phải hủy bằng được quyền lực của hắn ấy chứ. Phần 2 của bài khảo hạch, Lâm Huyền qua, hiện tại, chỉ còn lại một phần cuối cùng của bài khảo hạch. Biện luận, Lâm Huyền phải biện luận đan thuật với 6 vị giám khảo. Trả lời hoàn hảo câu hỏi của giám khảo, không được có bất kỳ sai sót nào. Một vị giám khảo sốt ruột mở miệng nói, Vương Khang trưởng lão, chúng ta bắt đầu nhanh đi. Biểu cảm trên mặt hắn, rõ ràng là không thể đợi thêm được nữa. Mọi người khó hiểu, Lâm Huyền còn không vội, thì giám khảo gấp gì? Cách chương.